Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 16, biến thái thái thượng điện vĩnh sinh các, canh thứ nhất, một lát sau, Hạ Cực, Tô Điềm, Tiểu Tô quay trở về Tô gia, đi qua hai đời, Hạ Cực sâu sâu biết mình này muội muội mãng chi đạo là đại thành. Cho nên đàm luận về sau đối cục lúc, liền để nàng ngồi ở bên cạnh nghe. Tô Điềm cùng Hạ Cực ý nghĩ vô cùng nhất trí, đều là tinh chuẩn hiệu suất cao. Hạ Cực tại minh bạch tình thế về sau, nói thẳng, lão tổ phân lập trận doanh về sau, bước thứ hai là tranh đoạt Nho Môn Bát Kỳ cùng với thầy của bọn hắn Nhan Hơn. Bước thứ ba thì là thu nạp thiên hạ thế lực, mà bước thứ hai cùng bước thứ ba có khả năng đồng thời tiến hành. Tô Điềm gật đầu khen, không sai, đã ngươi cùng thiên đạo đều rất khó chết đi, lại thêm sân nhà ưu thế, ám sát là gần như không có khả năng thành công sự tình. Trừ cái đó ra, cái kia chính là dùng đại thế tới giết, Nho Môn Bát Kỳ cùng với Nhan Hơn tựa như là nhất cử định càn khôn quân cờ. Nhân gian những cái kia am hiểu sâu binh trận người cùng với truyền kỳ võ giả, thì là lãnh binh công phạt đại tướng, mà thế lực thì là binh sĩ. Đây đối với giết, không phải từ trên cao đi xuống, mà là từ dưới lên trên. Ban đầu, tất nhiên là đại tướng cùng binh sĩ ở giữa công phạt. Cái này như hắc bạch tử, ngươi cùng thiên đạo chính là tại thiên nguyên, nhưng hạ cờ lại cần theo cạnh góc tiến hành. Hạ Cực nói, Nho Môn Bát Kỳ hạ lạc như thế nào? Tô Điềm nói, tại nỗ lực cha, chỉ bất quá kỳ thật, vô luận là lão tổ phân lập, hoặc là tin tức thu hoạch, lại hoặc là thiên hạ thế lực, chúng ta đều là đã chiếm thế yếu, nàng không cần phải nói. Hạ Cực đều biết, ngũ đại thế gia trình độ nào đó là chia cắt thế lực. Hiện tại bốn nhà bang thiên đạo, hai người rơi vào trầm mặc. Tô Điềm nói, kỳ thật không cần quá khuyết điểm nhìn, bởi vì trên phiến đại địa này, còn có hai cái thế lực đáng sợ là đứng tại chúng ta bên này. Nàng tĩnh tĩnh phun ra hai cái thế, lực tên, Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các, Thái Thượng Điện Thái Thượng, thủ hạ có không ít cường giả, những cường giả này mỗi một cái đều nắm giữ pháp tướng phương diện lực lượng, luận thực lực. Càng là bình thường truyền kỳ võ giả không thể so sánh nổi. Thái thượng bản thân tại thời kỳ này chính là chúng ta trong 9 người. Công kích người mạnh nhất, Vĩnh Sinh Các bàn cổ, Bạch Trúc, thủ hạ mặc dù không ai, nhưng lại nắm trong tay một đầu ta cũng chưa thấy qua khôi lỗi đại quân. Mà nói thực lực, bàn cổ thực lực tổng hợp là chúng ta trong 9 người tên thứ nhất. Mà tại thời kỳ này, phòng ngự của hắn tính là siêu cường, Bạch Trúc một thân phụ trợ bản lĩnh, quỷ thiền khó lường, mà thiên đạo phía kia, Lữ Thiền, Chu Phật, Xích Vân, Thần Phong đều là tương đối tương tự tồn tại, mỗi người bọn họ đều nắm giữ một thân công thủ gồm nhiều mặt bản lĩnh. Nhưng không có chúng ta như thế lại khoa, đến mức Lão Ngô, ngươi nên biết. Chỉ cần đề phòng hắn tại sinh tử bộ bên trên viết tên, tính chất uy hiếp liền không có lớn như vậy. Dù sao ở thời đại này, hắn vô pháp hạ xuống tiểu thế giới, vẫn là tương đối hơi yếu. Cho nên nói, nếu như chiến đấu có thể kéo vào phạm vi nhỏ chiến đấu, chúng ta có khả năng hoàn thành vô cùng hoàn mỹ phối hợp. Hạ Cực ngón tay giao khấu trừ, nói, bàn cổ, Bạch Trúc, Thái Thượng, hắn nhóm ba người hiện tại đang làm cái gì? Hắn nhóm ba cái, Tô Điềm cười cười, liếc qua Tiểu Tô, vừa nhìn về phía Hạ Cực nói. Hắn nhóm tương đối trực tiếp, tựa hồ là biết hiện tại thiên đạo khẳng định tại Ngô gia. Cho nên ngăn cửa đi, ngăn cửa, Hạ Cực, trực tiếp như vậy sao? Tô Điềm nói. Hắn nhóm một bên duy trì lấy Ngô gia tại vận chuyển giả tưởng, thậm chí chuẩn bị tìm một người giả trang suốt ngày đảo tại bên ngoài làm việc. một bên ngăn ở ngô cửa nhà, người nào ra tới liền giết ai. Hạ Cực cũng không nhịn được bị các lão tổ này loại sát phạt quả đoán tinh thần cho chấn động, bộ dáng này tựa hồ không muốn tự mình ra tay, ba cái kia liền phải đem thiên đạo tiêu diệt sao? Tô Điềm nói, ban đầu chúng ta thế ra là có đặc thù lối đi. Thế nhưng lối đi này là một thể tính, rất yếu ớt, ta Tô gia đã chặt đứt. Ý vị này, thiên đạo nếu như muốn theo Ngô gia đi tới, liền nhất định sẽ thông qua Ngô gia bảy cái lối ra một trong. Tiểu Tô một mực dựng thẳng lỗ tai, đang nghe đến nơi này nhịn không được. Hỏi, bảy cái lối ra, Tô Điềm tỉ tỉ, ba người kia làm sao ngăn cửa a? Coi như tăng thêm thủ hạ, cũng không có khả năng nha. Nếu như thiên đạo cùng Ngô gia thế lực theo mỗ một chỗ vọt thẳng ra tới, cái kia chẳng phải không ngăn được sao? Tô Điềm liền ưa thích Tiểu Tô gọi, tỉ tỉ. Nghe được về sau, liền giải thích nói, bởi vì Bạch Trúc nha, Bạch Trúc có khả năng tại thất cái địa phương thiết trí bảy cái lúc đánh dấu. Sau đó mang theo có ngoài hai người, trong nháy mắt tại cái kia bảy cái lúc đánh dấu ở giữa xuyên qua. Mà cái kia bảy cái lúc đánh dấu phụ cận, có thể là có rất nhiều giám thị khôi lỗi, cùng với Thái Thượng Điện âm dương tùy tùng. Nếu như Ngô gia có người ra tới, Thái Thượng Điện âm dương tùy tùng cái gì đều mặc kệ, đi lên liền giết. Như thường tới nói, âm dương tùy tùng lực lượng cấp độ cũng rất cao. Ngô gia trừ một chút rất đặc thù tinh anh, cùng với lão Ngô chính mình, lại thêm thiên đạo, là không ai đánh thắng được. Mà ba người kia liền tỏa chấn trung quân, một khi phát hiện Ngô gia ra tới tinh anh hoặc là lão tổ, tóm lại liền là âm dương tùy tùng đánh không lại người, hắn nhóm liền sẽ trực tiếp bay qua, ra tay oanh sát. Tiểu Tô, Hạ Cực. Tiểu Tô chẳng qua là kinh ngạc, Hạ Cực là đang nghĩ, nếu như này ba cái kiếp trước như thế nhằm vào chính mình còn có thể thức dậy tới sao? Tô Điềm nhìn về phía Tiểu Tô nói, không cần kinh ngạc, bởi vì hiện tại là không chết không thôi thế cục, cho nên Bàn Cổ, Bạch Trúc, Thái Thượng đều là nghiêm túc, nhất là Bàn Cổ. Bàn Cổ là chúng ta 9 người bên trong giấu sâu nhất một cái. Hạ Cực nói, lúc này mới không tới một ngày a. Tô Điềm nói, hắn nhóm ba cái đã giết không ít người nhà họ Ngô, nhất là Bàn Cổ. Hắn, Tô Điềm lộ ra có chút rung động vẻ mặt, chậm chậm giọng nói, Bàn Cổ tại đây vô số năm bên trong chế tạo rất nhiều khôi lỗi. Có chút khôi lỗi mặc dù không cách nào di chuyển, nhưng là công kích lực vô cùng cường đại. Này loại khôi lỗi cùng giám thị khôi lỗi khác biệt, được xưng là hùng quan khôi lỗi, ý là như là hùng quan, không thể phá vỡ, mà Bàn Cổ tại Ngô gia cái kia bảy cái lối ra, bắt đầu đưa lên hùng quan khôi lỗi. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ còn có cái gì điên cuồng hơn kế hoạch. Nói chuyện với ta thời điểm, trong mắt lóe ra một đợt lại một đợt hàn mang. Tiểu Tô, Hạ Cực, bỗng nhiên cảm giác tựa hồ đã không cần tự mình ra tay dáng vẻ. Hắn đã mơ hồ tưởng tượng đến Ngô cửa nhà tình hình. Vậy thì giống như một cái xuất binh khẩu, bị lít nhà lít nhít ụ súng bao vây, thậm chí còn có ba cái mắc cấp hero tùy thời truyền tống. Truyền tống đi qua về sau, Bàn Cổ điên cuồng trào phúng, Thái Thượng viễn trình điểm giết, hoàn mỹ. Tô Điềm cười nói, lần này có khả năng yên tâm a, tình huống không có bết bát như vậy, nhưng đến tiếp sau biến hóa sẽ cực nhanh, chúng ta nhất định phải thừa dịp thời gian này thu nạp đại thế, dù sao mặt khác tứ đại thế gia đều không phải là ăn chay. Còn có Xích Vân. Xích Vân hắn cùng lão Ngô khác biệt, hắn là lúc này đáng sợ nhất thích khách. Nói rõ một chút đi, Xích Vân, hắn có thể là bất luận cái gì người, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, mà lại nếu như bị người phát hiện hắn thích khách thân phận, hắn liền lại biến thành một cái chỉ biết chiến đấu phong tử. Lại nói rõ một chút đi, Xích Vân hắn là chúng ta 9 vị lão tổ một trong. Nhưng hắn không có thế lực, chỉ là tự mình một người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.